Giả ngoan, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Húc từ trên lầu đi xuống, tại trên ghế salon ngồi mấy phút, phát hiện Nguyễn Tinh Loan vẫn chẳng thấy đâu. Tiểu nha đầu bình thường mỗi ngày đều thức dậy từ sớm, chẳng lẽ là bị anh hù dọa tối hôm qua ngủ không ngon. Hạ Húc lại ảo não một hồi, hôm qua anh không nên uống rượu. Anh tửu lượng không tốt, uống một chút liền dễ dàng làm bậy, thành ra tình huống xấu hổ như hôm nay. Lúc trước cũng từng làm cho bọn Kỳ Tu Trạch một trận tơi bời, Mai Di đã đem bữa sáng làm xong, gọi anh lại đây ăn. Hạ Húc hướng trên lầu nhìn thoáng qua, nói, cháu đi gọi Tinh Loan. Mai Di ngăn anh lại, thiếu gia không cần, tiểu thư nói trường học có chút việc, sáng sớm liền ngồi xe buýt đi rồi. Hạ Húc khẽ giật mình, đã đi, tiểu nha đầu này sẽ không phải là đang cố ý trốn tránh anh chứ. Hạ Húc bứt rứt trong người bực bội muốn đánh người, tùy tiện ăn bữa sáng, sau đó an vị ngồi xe đi đến trường học. Vừa vào trong phòng học, Nguyễn Tinh Loan đoan chính ngồi tại chỗ, mặt mày thong thả, lại nghiêm túc làm bài tập. Hạ Húc đem túi sách hướng bàn học bên trong ném tới, vươn tay đem cái ghế về sau rời một điểm, sau đó hạ người ngồi xuống. Cả một buổi sáng, Hạ Húc đều muốn cùng cô giải thích một chút chuyện tối ngày hôm qua, nhưng Nguyễn Tinh Loan chính là không cho anh cơ hội mở miệng. Lên lớp nghiêm túc nghe giảng, sau giờ học liền lập tức soát đề, nghiêm túc đến mức làm cho người khác muốn quấy rầy cũng ngượng ngùng bỏ ý định. Ngay cả Hạ Tuyết đều cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, cũng không đến tìm cô nói chuyện. Thật vất vả đến chưa Kỳ Tu Trạch mở miệng nói một câu. Bà chủ, đợi tí nữa cùng đi ra ăn cơm không? Nghe vậy, Hạ Húc đang gục đầu xuống nằm ngủ, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt có chút mong đợi nhìn xem Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ánh mắt anh lộ vẻ kỳ quái chằm chằm đến có chút bỡ ngỡ, có chút do dự nói ra. Tớ hỏi Tinh Loan một chút, cô chưa kịp mở miệng, Nguyễn Tinh Loan liền thản nhiên nói. Tớ giữa trưa còn có việc, chính các cậu đi ăn đi. Sau giờ học, Nguyễn Tinh Loan biến mất không tăm hơi. Kỳ Tu Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hạ Húc tâm tình phức tạp. Hạ Tuyết xấu hổ cùng bọn hắn ra ngoài, liền tìm bạn học khác chạy tới nhà ăn dùng bữa. Ra khỏi trường, Kỳ Tu Trạch mở miệng hỏi. Húc ca, tớ cảm thấy tiểu tiên nữ có chút không thích hợp. Tống Sơ Dương cười nói. Có thể là các cậu hôm qua nhìn loại đồ vật này, đem cô nàng hù dọa chạy mất tăm hơi. Kỳ Tu Trạch đánh Tống Sơ Dương một lần. Đều tại cậu, Tống Sơ Dương buông buông tay. Cái này cũng đâu thể trách tớ. Không trách cậu thì trách ai hả? Hai người cãi nhau, Hạ Húc đi trên bậc thang, bởi vì không chú ý kém chút đã sải chân. Kỳ Tu Trạch hỏi, Húc ca cậu thế nào như người mất hồn vậy, chẳng lẽ cậu cũng bị hù dọa? Đều là nam nhân mà, nhìn cái này không phải rất bình thường sao? Hạ Húc mặc kệ hắn, cơm nước xong xuôi trở về, Nguyễn Tinh Loan đã gục xuống bàn ngủ, thân thể đưa lưng về phía anh, trên trán tóc cắt ngang che khuất đôi mắt của tiểu cô nương. Hạ Húc đi qua thay cô nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó chính mình cũng nằm xuống đi ngủ. Phía trước cách đó không xa, Vân Nguyệt càng nhìn càng cảm thấy tức giận, đột nhiên dùng sức đạp ghế, đứng dậy đi ra ngoài còn làm ra động tĩnh rất lớn. Có người bất mãn lầm bầm vài câu. Buổi chiều quan hệ vẫn như cũ không có chút chuyển biến tốt gì. Buổi tối tan học về sau, Nguyễn Tinh Loan không đi, Hạ Húc cũng không đi. Kỳ Tu Trạch hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Húc ca, không đi sao? Hạ Húc quay đầu nhìn bên người nữ hài một chút thản nhiên nói. Các cậu đi trước đi, Kỳ Tu Trạch lúc đầu muốn nói chờ anh, dù sao hắn cũng không vội mà về nhà, Tống Sơ Dương đi tới cứ thế đem người túm đi. Kỳ Tu Trạch đầu bị hắn kẹp ở kẽo kẹt dưới tay, bất mãn nói ra. Cậu làm gì vậy hả? Tống Sơ Dương chọc một câu. Cậu thế nào lại đần như vậy? Kỳ Tu Trạch, chỗ nào đần, học sinh trong phòng học càng ngày càng ít, thẳng đến lúc bạn học đều đã đi hết, Nguyễn Tinh Loan mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hạ Húc lạnh nhạt nói. Rốt cục cũng cam lòng đi. Nguyễn Tinh Loan đem túi sách khóa kéo kéo lên, không để ý tới anh. Hai người một trước một sau đi, trước kia đều là Hạ Húc đi ở phía trước, Nguyễn Tinh Loan đi ở phía sau, nhưng là lần này không đồng dạng. Nguyễn Tinh Loan đi ở phía trước, Hạ Húc theo ở phía sau. Thiếu niên thực tế nhịn không được một cái bước xa đi lên bắt lấy tay của Tinh Loan, muốn cùng cô đem sự tình nói rõ ràng. Kết quả Nguyễn Tinh Loan mười phần cảnh giác cùng anh kéo dài khoảng cách, thần sắc lạnh lùng, biểu lộ có chút kháng cự. Lời nói định thốt ra, Hạ Húc lại nuốt trở vào. Tiểu cô nương rõ ràng là đang trốn hắn, không muốn nghe đến những sự việc hôm qua. Hạ Húc cười khổ một tiếng, được rồi. Sau khi lên xe, Tiểu Lý thúc thúc thấy hai cô cậu đều không nói lời nào, nghi hoặc mà hỏi thăm. Thiếu gia, hai người hôm nay sao thế? Hạ Húc quét ngoài cửa sổ một chút, quay đầu thuận miệng đáp. Không có việc gì, hai người không ai giải thích, chiến tranh lạnh kéo dài tới ba ngày sau, Kỳ Tu Trạch rốt cục nhìn ra điểm không thích hợp, mở miệng hỏi. Húc ca cậu cùng tiểu tiên nữ có phải hay không cãi nhau? Tống Sơ Dương vô tình đả kích nói, cậu thật ngốc a, tự nhìn là có thể biết ngay. Kỳ Tu Trạch, cậu lăn, cậu đừng tưởng rằng là học bá tớ liền không dám đánh người. Tống Sơ Dương tuy là thành tích tốt nhưng là thể trạng so với Kỳ Tu Trạch cùng Hạ Húc kém một mảng lớn, bởi vì cơ thể thường xuyên sinh bệnh. Hạ Húc bị hai người bọn họ làm cho đau đầu, đứng dậy đi. Kỳ Tu Trạch mắng một câu, đều tại cậu, Tống Sơ Dương, ta là bao cắt sao, thật là. Hạ Húc theo trong phòng học ra tới, đứng tại lan can bên cạnh lầu 6 nhìn xuống, phía dưới nữ sinh không biết ai nhìn thấy anh kích động kêu một câu. Mau nhìn, đó có phải hay không Hạ Húc, rất đẹp trai nha. Nếu là lúc trước, Hạ Húc tâm tình tốt thời điểm còn có thể đắc ý một lần, nhưng lúc này tâm tình không tốt lại cảm thấy khó chịu phải trở về. Kỳ Tu Trạch nghiêm túc ra chiêu, Húc ca chúng ta là nam tử hán, không cùng nữ sinh so đo. Nếu là thật cãi nhau, cậu chủ động tìm tiểu tiên nữ giản hòa thôi. Hạ Húc nhíu lông mày, anh cũng không phải không nghĩ tới điều này, nhưng là tiểu cô nương quyết tâm không cùng anh nói chuyện, anh có thể làm thế nào đây? Mỗi lần lấy dũng khí can đảm, Nguyễn Tinh Loan cứ như vậy yên lặng nhìn xem anh, giống nhìn một người lạ, mọi dũng khí đều tan biến cả. Buổi chiều Nguyễn Tinh Loan từ nhà ăn trở về, Vân Nguyệt ngăn cản cô. Hai ngày Nguyễn Tinh Loan đều là một người ăn cơm, Vân Nguyệt cố ý tới đây gây sự. Có việc, Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên. Vân Nguyệt cười nhạo hai tiếng, hai tay chồng ở trước ngực cười lạnh nhìn cô. Nguyễn Tinh Loan, cô suốt ngày giả bộ như vậy tự cho mình thanh cao cho ai nhìn. Thật sự coi chính mình thành tích tốt liền đem mình ngước mặt trên trời sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Loan không muốn nghe những lời nhảm nhí này, quay người đổi con đường đi. Vân Nguyệt bất mãn kêu lên, Nguyễn Tinh Loan, cô đứng lại cho tôi. Nguyễn Tinh Loan tiếp tục đi lên phía trước. Cô càng đi về phía trước một bước ta liền đem thân phận con gái tù nhân của cô, nói cho tất cả mọi người. Nguyễn Tinh Loan ngơ ngác một chút, bước chân ngừng lại. Vân Nguyệt đắc ý nói, Nguyễn Tinh Loan, người có biết người đáng buồn nhất chính là cái gì không, đó chính là người không chỉ là con gái của kẻ tù tội. Hơn nữa, kẻ phạm tội kia lại càng không muốn nhận người, cô xem ra chỉ là đứa con hoang bị người khác vứt bỏ. Vân Nguyệt cha được người cha của Nguyễn Tinh Loan sau khi ra tù liền tới nơi khác lập nghiệp, chưa một lần quay trở lại tìm cô. Cô ta cười lạnh nói, người nếu như cách Hạ Húc xa một chút, nếu chịu nghe lời tôi có thể tha cho cô lần này. Nguyễn Tinh Loan quay đầu thần sắc nhạt nhẽo, làm người khác nhìn không ra hỉ nộ. Tùy tiện, nói xong, Nguyễn Tinh Loan liền thật cũng không quay đầu lại bước đi. Vân Nguyệt tức giận đến dậm chân, cô ta nhìn xem bóng lưng Nguyễn Tinh Loan tức giận mắng đến một câu. Cô chờ đó cho ta. Vân Nguyệt cũng là hai ngày trước cùng tiểu tỷ muội dạo phố mới biết được những việc này, cô ta nguyên bản còn muốn dùng cái này đến uy hiếp Nguyễn Tinh Loan, kết quả. Đã dạng này, cái kia liền sẽ không khách khí. Tự học buổi tối lúc trong phòng học vẫn là xào xào nháo nháo, Kỳ Tu Trạch đột nhiên hét to một tiếng. Mẹ nó toàn lớp đều quay đầu nhìn xem hắn. Hắn chê cười nói, ngượng ngùng, không có việc gì không có việc gì. Hạ Húc hai ngày này bị vắng vẻ tâm tình không tốt lắm, căn bản cũng không muốn nói chuyện. Kỳ Tu Trạch càng muốn quay đầu còn gọi anh cho bằng được. Gọi tớ ra ngoài làm gì? Hạ Húc lông mày nhíu lại, hai ngày này vẫn không có giãn ra. Húc ca cậu nhìn đi, Kỳ Tu Trạch đưa di động đưa cho Hạ Húc. Forum trường học Hot Topic bên trên, Nguyễn Tinh Loan treo ở vị thứ nhất. Nguyễn Tinh Loan, con gái của kẻ đi tù. Tiêu đề làm bằng mấy chữ to càng thêm chướng mắt. Hạ Húc điểm đi vào xem xét bên trong ghi chép mười mấy năm trước sự kiện tù nhân. Phía trên còn viết đến, Nguyễn Tinh Loan trên người chảy chính là dòng máu của kẻ giết người, con người dơ bẩn như vậy sao có thể tồn tại ở nhất trung. Ai phát, Hạ Húc thanh âm thấp đến từ khí toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Kỳ Tu Trạch cúi đầu, tớ cũng không rõ ràng. Hạ Húc đè ép lửa giận trở lại phòng học, học sinh trong phòng học tựa hồ cũng đều phát hiện cái gì, từng cái dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Nguyễn Tinh Loan. Hạ Húc vừa đến, trong phòng học thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Có người muốn nhắc nhở Hạ Húc bảo anh cách Nguyễn Tinh Loan xa một chút. Vân Nguyệt càng là không thêm che lấp nói. Hạ Húc tớ khuyên cậu vẫn là đổi chỗ ngồi đi, bên người là con gái kẻ giết người không cảm thấy buồn nôn sao. Hạ Húc tại chỗ châm chọc một câu, cô mới thật sự là rác rưởi. Vân Nguyệt tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cậu nửa ngày, không thế nào nói ra lời tiếp sau. Tự học buổi tối sau giờ học Nguyễn Tinh Loan liền muốn đi trước, Hạ Húc chế chụp cổ tay của cô, không cho phép cô rời đi. Buông ra, Nguyễn Tinh Loan âm thanh lạnh lùng nói. Không buông, Nguyễn Tinh Loan đột nhiên dùng sức tại trên chân Hạ Húc đạp một cước, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Hạ Húc bị đau kêu một tiếng, lại ngẩng đầu, người đã không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tu Trạch cũng không biết làm như thế nào khuyên, đứng tại chỗ ngẩn ra một hồi lâu, anh chọc chọc Tống Sơ Dương, thầm nói. Cậu nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Tống Sơ Dương phía trước không biết những việc này, nhìn diễn đàn lại nghe Kỳ Tu Trạch đem toàn bộ sự tình kể xong về sau, hắn đặc biệt đau lòng cô gái này. Hắn không rõ vì cái gì, vậy mà lại có người đối cô có ác ý lớn như vậy. Coi như cha ruột của cô là như thế, cô làm điều gì sai trái sao? Cô chẳng phải càng đáng thương hơn. Tống Sơ Dương càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy ngột ngạt. Mấy người đứng ai cũng không nói gì. Hạ Húc ủ rũ cúi đầu từ trường học ra tới, ngay tại lúc anh còn lo lắng Nguyễn Tinh Loan chạy đi kia, đi đến xe Tiểu Nha Đầu đã lặng yên trong xe ngồi, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất sự tình gì cũng đều chưa xảy ra. Cậu, tớ không sao, Hạ Húc đều chưa nói xong, tâm tư liền bị cô xem thấu. Tiểu Lý thúc thúc ở phía trước hỏi, thiếu gia cậu hôm nay thế nào muộn như vậy mới xuống tới, tiểu thư cũng chờ cậu một hồi lâu. Hạ Húc khó được 10 phần áy náy một giọng nói. Thật xin lỗi, Tiểu Lý còn cảm thấy kỳ quái, thiếu gia hôm nay đây là thế nào, cách trương.